Tu La Vũ Thần, chương 3749, lần nữa khiêu chiến. Gocchuyenaudio.com, người đăng, giấy trắng các ngươi nói, Sở Phong hắn sẽ đến không? Không biết à, dù sao nếu như ta là Sở Phong nhất định sẽ không tới, dù sao Thiên Cơ Tôn giả đã làm ra tiên đoán. Nhưng các ngươi không phải Sở Phong à, Sở Phong tiểu tử kia thế nhưng là nổi danh tính bướng bỉnh, làm không tốt hắn thật hội trở về. Trở về để làm gì, chịu chết à, đây bất quá là cái dũng của thất phu thôi. Nhưng hắn nếu là không đến lời nói, liền muốn trên lưng hèn nhát bêu danh, cầu thả sống một thế, đây đối với Sở Phong loại người này, thật có thể tiếp nhận sao? Lúc này, giữa thiên địa, vô luận là ngoài sáng vẫn là ngầm, đều có người đang thảo luận. Mà thảo luận nội dung, đều là liên quan tới Sở Phong phải chăng sẽ đến. Sở dĩ hội thảo luận vấn đề này, đó là bởi vì đã có nghe đồn, Sở Phong cũng không tại Sở Thị Thiên Tộc bên trong. Suy nghĩ thêm đến, Thiên Cơ Tôn giả Sở tác ra cái kia thiên đoán. Rất nhiều người đều cảm thấy, Sở Phong là sợ hãi, từ mà chạy trốn. Tóm lại, không qua 3 tháng ngắn ngủi thời gian, đã là lời đồn nổi lên 4 phía. Long long long, bỗng nhiên, nơi xa chân trời truyền đến trận trận oanh minh. Mọi người có thể nhìn thấy, mấy cái to lớn chiến thuyền, tại mấy vạn tên cường giả chen chúc phía dưới chậm rãi đến. Thanh thế cuồn cuộn, đánh đâu thắng đó. Mà cái kia phiêu đãng chiến kỳ, thình lình viết lệnh hồ thiên tộc 4 chữ lớn. Tới, ta tổ võ tinh vực chúa tể tới. Nhìn thấy lệnh hồ thiên tộc chiến thuyền xuất hiện, rất nhiều người lập tức nổi lòng tôn kính, thậm chí hoan hô lên. Cái kia vuốt mông ngựa bộ dáng đơn giản tựa như là một đám chó sù. Thế nhưng là phải biết, đây cũng không phải là nhân vật tầm thường, mà là đến từ tổ võ tinh vực các phương thế lực cường đại các đại nhân vật. Nhưng mà cái này chút thân phận vừa vặn các đại nhân vật lúc này lại tại làm lấy, không quá khéo léo sự tình. Thật là thật đáng buồn, trước đó còn đối tinh vực chủ giới chó vẩy đuôi mừng chủ, cái này trong nháy mắt lại đối tân chủ từ biểu lộ trung thành. Ai, khả năng đây chính là nhân tính đi. Lại cường đại nhân vật vậy chung quy là người cũng có tính người kém căn. Thấy cảnh này, cũng không ít người ở trong lòng thở dài. Có thể coi là không quen nhìn, bọn hắn nhưng cũng là không dám nói ra, không có cách bởi vì cái gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Sở thị thiên tộc áp lực nhưng thật là đủ lớn a, nhìn xem cái kia thanh thế cuồn cuộn lệnh hồ thiên tộc, không ít người đưa ánh mắt về phía sở thị thiên tộc. Sở thị thiên tộc cái này rất cường đại thế lực đều không để trong mắt tồn tại. Hôm nay lại muốn đối mặt lệnh hồ thiên tộc cái này thế lực cấp độ bá chủ. Có người cười trên nỗi đau của người khác nhưng vậy có người dám đến đồng tình. Dù sao, đây là một trận thực lực cách xa phân cao thấp. Mau nhìn, đó là ai a? Nhưng mà ngay tại lệnh hồ thiên tộc tới gần về sau, lại có một đạo bóng dáng từ sở thị thiên tộc nhân mã bên trong đi ra. Cái kia chính là một tên cô gái trẻ tuổi. Đối mặt lệnh hồ thiên tộc, sở thị thiên tộc rất nhiều tộc nhân, đã sớm dọa run lẩy bẩy. Thậm chí không ít sở thị thiên tộc tộc nhân, đã sớm thoát đi nơi đây. Nhưng chính là loại tình huống này, lại còn có người dám đứng ra. Hơn nữa còn là một cái tuổi trẻ tiểu bối, cái này tự nhiên làm người khác chú ý, là nàng. Nàng ta biết, nàng là Sở Linh Khê. Sở Linh Khê, gocchuyenaudio.com, liền là vạn châu cổ tộc công chúa, cổ minh diên nữ nhi. Đúng, chính là nàng cũng là một cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài, 3 tháng trước chính là nàng khiêu chiến lệnh hồ Hồng Phi. Nguyên lai chính là nàng a, thế nhưng là ta lại nghe nói, 3 tháng trước nàng bị lệnh hồ Hồng Phi lột hết ra con mắt, làm sao giờ phút này ánh mắt của nàng cũng không lo ngại a. Khi Sở Linh Khê bóng dáng xuất hiện về sau, trong bề người nghị luận ầm ĩ, lệnh hồ Hồng Phi, ra đi, người ta sổ sách cũng nên tính toán. Sở Linh Khê tay cầm nửa thành tôn binh, chỉ hướng lệnh hồ thiên tộc chiến thuyền. Nàng, vậy mà tại chủ động tuyên chiến. Sở Linh Khê, xem ra ngươi vẫn là không nhớ lâu à. Một thanh âm vang lên đồng thời, một đạo bóng dáng, cũng là từ lệnh hồ thiên tộc chủ chiến trong thuyền đi ra. Nhìn thấy vị kia sau khi xuất hiện, mảnh này thiên địa đều là tùy theo rối loạn lên. Mọi người không có khả năng không biết người này. Dù sao người này, chính là đương kim tổ võ tinh vực công nhận mạnh nhất thiên tài, lệnh hồ Hồng Phi. Mà lệnh hồ Hồng Phi, vậy có thể nói là hôm nay, hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Làm sao cảm giác lệnh hồ Hồng Phi có chút biến hóa? Thật có biến hóa, giống như không còn giống như trước như thế khiêm tốn hữu lễ. Nhìn xem lúc này lệnh hồ Hồng Phi, phần lớn người đều cực kỳ hưng phấn, nhưng vậy có ít một số người, mày nhíu lại. Mà bắt đầu. Trước đó lệnh hồ Hồng Phi, có thể nói là tài đức vẹn toàn, không chỉ có thực lực đạt được đám người tán thành. Hắn khiêm tốn hữu lễ nhân phẩm cũng là đạt được đám người tán thành. Thế nhưng là lúc này lệnh hồ Hồng Phi, lại giống như là biến thành người khác. ở trên người hắn, không có dĩ vãng ôn văn nhã nhặn, thay vào đó ngược lại cực kỳ nồng đậm tự phụ, cùng không đem bất luận kẻ nào để vào mắt cuồng ngạo. Tại mọi người nhìn soi mói, lệnh Hồ Hồng Phi từ chiến thuyền đi ra, đi tới Sở Linh Khê trước người, chỉ bất quá hắn khóe miệng nhưng cũng nhấc lên một vòng châm biếm đường cong. Ánh mắt ngươi thế mà hồi phục thị lực. Khôi phục thị lực về sau, không ngoan ngoãn trốn đi, còn dám ra đây tìm ta, ngươi là muốn lại mù một lần sao? Lệnh Hồ Hồng Phi nói với Sở Linh Khê. Hôm nay, thật có mắt người con ngươi hội mù. Nhưng không phải là ta, mà là ngươi. Sở Linh Khê trong lúc nói chuyện, liền tay cầm nửa thành tôn binh, hướng lệnh Hồ Hồng Phi vọt tới. Mà khi nàng xuất thủ một khắc này, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được lúc này Sở Linh Khê khí tức. Nha đầu này, lại là tứ phẩm tôn giả. Lần trước hắn cùng lệnh Hồ Hồng Phi giao chiến thời điểm, còn giống như là tam phẩm tôn giả A, làm sao nhanh như vậy tu vi liền lại tăng lên. Còn lợi hại hơn, không hổ là của Minh Diên nữ nhi, khó trách nàng dám lại độ khiêu chiến lệnh Hồ Hồng Phi. Khi Sở Linh Khê xuất thủ về sau, rất nhiều người đều là cảm thấy sợ hãi thán phục. Đồng thời mọi người tựa hồ vậy minh bạch vì sao rõ ràng đã thảm bại qua một lần, nhưng Sở Linh Khê vẫn dám khiêu chiến lệnh Hồ Hồng Phi. Nguyên lai là tu vi được tăng lên. Nhưng là sợ hãi thán phục về sợ hãi thán phục, mọi người cũng không có cảm thấy lệnh Hồ Hồng Phi hội bại. Bởi vì dưới mắt lệnh Hồ Hồng Phi đồng dạng là tứ phẩm tôn giả tu vi. Lúc này, Sở Linh Khê tay cầm nửa thành tôn binh, không chỉ có chiến lực tăng cường, nàng thế công càng là như là bão tố bình thường, cuốn sạch lấy lệnh Hồ Hồng Phi. Gocchuyenaudio.com Thế nhưng là lệnh Hồ Hồng Phi, đối mặt cái này bão tố bình thường thế công, không chỉ có hiển thị rõ thong dong, hắn thế mà liên thủ đều không trả, liền như thế đi bộ nhàn nhã bình thường, liền đem Sở Linh Khê thế công toàn bộ tránh khỏi đến. Trọng yếu nhất là, lệnh Hồ Hồng Phi liền nửa thành tôn binh đều không dùng. Đồng thời cãi lại sừng mang cười, nhìn xem cái kia gần như điên cuồng, lại muốn gây nên mình tại chỗ chết Sở Linh Khê. Quá lợi hại, lệnh Hồ Hồng Phi chiến lực còn muốn so trước đó muốn không ít rất nhiều. Cái này nào chỉ là tăng cường không ít đơn giản như vậy, quả thực là tăng cường quá nhiều. Sở Linh Khê cũng không phải hạng người bình thường. Nàng chiến lực vốn là cực mạnh a, nhưng nàng tại lệnh Hồ Hồng Phi trước mặt đơn giản tựa như là một đứa bé, chênh lệch tựa hồ không nhỏ. Không qua giao thủ ngắn ngủi, mọi người liền từ sợ hãi thán phục Sở Linh Khê tu vi tăng lên, từ đó sợ hãi thán phục lệnh Hồ Hồng Phi mạnh mẽ. Tận quản dưới mắt hai người đều là tứ phẩm tôn giả tu vi, đồng thời Sở Linh Khê nàng cũng là tứ phẩm tôn giả bên trong đỉnh tiêm tồn tại, thế nhưng là hai người chênh lệch lại là như thế rõ ràng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.